Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 87 song phù nơi tay. A Sửu tâm ý đã quyết, khuyên không trở về, Tô Trần cũng không nói thêm lời khuyên hắn trở về, dùng sức vỗ vỗ A Sửu đầu vai, từ trong ngực móc làm ra một bộ dược tán bao, nhét ở trong tay của hắn. A Sửu, đây là tụ công tán, vốn là một mực phụ tá cường hóa chân khí dược tán. Trong vòng 3 tháng chia làm 10 lần dùng, có thể cường hóa nhất lưu cảnh giới tu vi. Ta tại Dược Vương Sơn Trang tìm đến một phần đơn thuốc, suy nghĩ nhường ngươi tăng tốc tăng cao tu vi, nhưng hiện tại xem ra, sợ là không còn kịp rồi. Thuốc này tán còn có một cái khác đặc thù cách dùng. Nếu như duy nhất một lần ăn vào, có thể tại trong vòng 12 canh giờ, khiến cho nội công tăng nhiều năm thành. Ngươi đã là nhất lưu trung kỳ cảnh giới cao thủ, ăn vào thuốc này tán, nội lực có khả năng thời gian ngắn tăng nhiều bước, đủ để so ra mà vượt những cái kia đỉnh tiêm nhất lưu hậu kỳ cao thủ. Chỉ cần ngươi đừng gặp được tông sư cao thủ, hẳn là có sức tự vệ. Nhưng mạnh như vậy ăn vào cũng sẽ có cái tác dụng phụ. Qua 12 canh giờ về sau, tụ công tán dược lực qua liền sẽ lâm vào suy yếu, tu vi tại trong mấy ngày giảm lớn 5 thành. Cho nên người tại khai chiến trước đó lại uống nước ăn vào này tụ công tán. Một khi qua 8-9 canh giờ, ngàn vạn không thể dáng chống đỡ, lập tức rời xa chiến trường, chờ suy yếu đi qua. Tô Trần dặn dò, tốt, ta nhớ kỹ. A Sửu thu lại tâm tình, thận trọng gật đầu, đem bộ này tụ công dược tán nhận lấy, nói, Trần ca nhi, thuốc này tán sợ là rất đắt, những năm này cũng nhiều uổng cho ngươi giúp ta phối những phương thuốc kia, ta mới tu luyện cho tới bây giờ thực lực này, ta thiếu ngươi nhiều lắm. Đừng nói như vậy, chúng ta là huynh đệ, nếu không phải ngươi tiếp tế ta một lần, ta chỉ sợ chết đói đầu đường. Lúc trước từng hẹn xong, ta học dược thuật, ngươi tu võ kỹ, huynh đệ chúng ta cùng một chỗ xông sáo giang hồ, dương danh thiên hạ. Nhưng hôm nay ta lại vô tâm tại giang hồ, là ta không có thể làm đến ước định. Tô Trần lắc đầu nói. A Sửu không khỏi nhếch miệng, cũng không ngại, nói, ta nhìn ra được, Trần ca nhi mấy năm này cũng là tâm trí không trên giang hồ. Tất cả đều bận rộn chuyện của mình ngươi, cũng không muốn đi tranh danh đoạt lợi. Chuyện trên giang hồ, ngươi cũng không để tâm, nhưng ta cùng ngươi không giống nhau. Ta A Sửu liền là một cái giang hồ tục nhân, chỉ muốn dương danh thiên hạ, kiếm được bó lớn bạc, đi chính mình thực hiện tâm nguyện. A Sửu một đôi kiên định trong mắt, lóng lánh hào quang, vô cùng khát vọng. Hắn khát vọng giang hồ thành danh, đi thực hiện hắn mơ ước lúc còn nhỏ cùng nguyện vọng. Tại trong mắt người khác khả năng không đáng giá nhắc tới, nhưng với hắn mà nói, đây là suốt đời tâm nguyện. Hắn mới như thế chờ mong, có thể tại đây chàng sắp bùng nổ đại chiến bên trong, trở thành Ngô quận giang hồ vạn chúng chú mục anh hùng. Tô Trần nhìn xem A Sửu trong ánh mắt khát vọng, nhẹ gật đầu. Hắn suy nghĩ một chút, cảm thấy một bộ tụ công tán cũng không thể bảo đảm A Sửu chu toàn. Vẫn chưa được, một phần vạn A Sửu lâm vào cự kình bang trùng vây người ít không đánh lại đông. Dùng nhất lưu hậu kỳ bản lĩnh, cũng giống vậy hung hiểm dị thường. Tô Trần lại từ trong ngực lấy ra một tờ kim giáp lực sĩ linh phù đến, nhét vào A Sửu trong tay, thấp giọng nói, A Sửu, đạo này hộ thân phù, ngươi giấu ở trong ngực, một khi không cẩn thận lâm vào nặng khốn, gặp được hẳn phải chết cuộc chiến, lập tức xé mở này linh phù, có này linh phù hộ thân, có thể trợ ngươi giết ra khỏi trùng vây, bỏ trốn mất dạng. Đây là vật gì? Hàn Sơn đạo quan hộ thân phù. Đạo quan hộ thân phù thế nhưng là rất đắt, mấy hai mới có thể mua được một tấm. mà lại cũng vô dụng. Ngươi làm sao bỏ được tiêu xài cái này tiền tiêu uổng phí mua cái này? Không phải là ngươi 3 năm trong đêm, theo đạo quan thuận tay lấy ra à? A Sửu ầm lấy tấm này màu vàng phù lục, tò mò mở ra. Hắn từ trước tới giờ không thư Hàn Sơn đạo quan bên trong hộ thân phù có tác dụng gì. Cũng liền lên một chút an ủi hiệu quả. Căn bản không có tác dụng gì. Nhưng hắn nhìn kỹ một cái, vẻ mặt kinh ngạc, phát hiện tấm bùa này cùng Hàn Sơn đạo quan bên trong đạo sĩ phù lục mơ hồ có chút khác biệt, cũng không nói lên được. Đừng hỏi nhiều, thiếp thân nấp kỹ, tận lực chớ bị Hàn Sơn đạo quan các đạo sĩ thấy trong tay ngươi tấm bùa hộ mệnh này. Nhất định nhớ kỹ, gặp được lo lắng tính mạng thời điểm mới có thể xé mở. Toàn lực chạy trốn, trước giữ được tính mạng quan trọng. Tô Trần trầm giọng nói, A Sửu thiếp thân nấp kỹ hộ thân phù. Dùng sức gật đầu, hắn cũng không biết này hộ thân phù là cái gì. Cũng là nếu Tô Trần như thế thận trọng bàn giao, hắn tự nhiên thư, tốt, A Sửu, ta có một kiện chuyện trọng yếu phi thường, lập tức muốn đi làm, đêm nay không biết lúc nào sẽ xảy ra chuyện, ngươi ngàn vạn cẩn thận, gặp được chiến sự đừng xúc động, hết thảy chờ ta trở lại tìm ngươi. Tô Trần căn dặn, không có vấn đề, ta lại không ngốc, sống sót mới có thể làm đại anh hùng. Chết gọi là anh linh, đời ta thật vất vả trộn lẫn thành nhất lưu cao thủ, còn không có sống đủ. A Sửu bộ ngực cười nói, Tô Trần căn dặn xong quả quyết xoay người mà đi. Dưới bóng đêm, hắn cưỡi thanh tông mã theo Tư Khẩu trấn chạy vội hướng 20 dặm bên ngoài Dược Vương Sơn Trang đi làm một kiện quan trọng sự tình. Tô Trần chạy tới Dược Vương Sơn Trang, trở lại tạp dịch đường chính mình ở lại phòng nhỏ, lấy ra dấu ở xà ngang bên trên cất giấu hết thảy linh tài liệu. Chuẩn bị đi suốt đêm chế được hỏa phù. Hắn hôm qua được Thiết Kiếm môn Hàn Bình Sơn tặng cho một khối xích hỏa thạch, đã xoay sở đủ một bộ hỏa cầu phù linh tài liệu. Lẽ ra hắn suy nghĩ ngày mồng 8 tháng chạp cũng không có gì chuyện khẩn yếu, cũng không nóng nảy luyện chế ra hỏa cầu phù. Thế nhưng hiện tại, nhất định phải lập tức nắm chặt thời gian luyện chế ra tới. Tô Trần tại trong phòng nhỏ, trên bàn sách, đem 4 loại linh tài liệu bày đặt chỉnh tề. 2 tấm hỏa cát linh phù giấy, 1 nhánh hỏa phù bút, 1 phương hỏa sắc nghiên mực, cùng với hôm qua tiệc tối bên trên, một đại tông sư Hàn Bình Sơn triệu kiến hắn lúc tặng đưa cho hắn 1 khối xích hỏa thạch, hắn đã xoay sở đủ trọn vẹn 4 kiện hỏa hệ linh phù tài liệu. Tô Trần lúc này đem xích hỏa thạch tại trong nghiên mực, cẩn thận mai chế thành xích hỏa màu chất lỏng. Trong tay hắn đã có kim giáp lực sĩ phù, có thể cung cấp mạnh mẽ lực phòng ngự. Cho dù là tông sư cảnh cao thủ, muốn phá vỡ lực phòng ngự cũng là phi thường khó khăn. Thế nhưng, hắn còn thiếu 1 loại bẻ gãy nghiền nát, không thể ngăn cản, đủ để uy hiếp được mặt khác tông sư tính mệnh thủ đoạn công kích. Tô Trần lần này hấp thu lần trước vẽ kim giáp lực sĩ phủ tấp nập thất bại kinh nghiệm giáo huấn, trước dùng 1 bộ bình thường che bương phủ giấy bút tờ, y theo trong ngọc giản ghi lại, quả cầu lửa linh phù bộ dáng, luyện một chút xúc cảm. Hội chế trọn vẹn 100 tấm, chờ hắn thành thạo đến có khả năng một mạch mà thành về sau, lúc này mới bắt đầu cầm lấy chân chính hỏa phù bút. Tại hỏa giấy giáp bên trên, xem mèo vẽ hổ, thử nghiệm vẽ quả cầu lửa linh phù. Hắn không có cách nào tại bình thường trên trang giấy đi vẽ chân chính linh phù tới luyện tay, bởi vì hỏa phù ngòi bút vừa chạm vào cùng bình thường trang giấy. Bình thường trang giấy căn bản là không có cách gánh chịu xích hỏa graphite nước hỏa linh khí, rất nhanh liền đốt lên. Tô Trần hết sức chăm chú, thủ đoạn vững vàng như bàn thạch, bắt đầu vẽ tờ thứ nhất hỏa linh phù. Hỏa linh phù khí tức dị thường cực nóng cùng táo bạo, như cùng ở tại vẽ một đóa chập chờn bùng cháy hỏa diễm. Khống chế lại có chút phí sức, khiến cho hắn cảm giác hài lòng chính là, quả nhiên một mạch mà thành. Tô Trần nhắm mắt tập trung suy nghĩ nửa ngày, điều dưỡng tinh thần, lúc này mới bắt đầu vẽ tấm thứ hai quả cầu lửa linh phù. Rất nhanh, lại lần thành công, xong rồi, may mắn, cái này khiến Tô Trần có chút kinh hỉ, thở một hơi dài nhẹ nhõm, hắn cũng không rõ ràng, loại này chế phù xác suất thành công, coi là không cao lắm, lại hoặc là, loại này linh phù bản thân là so sánh chế thành đi ra đơn giản linh phù. Đáng tiếc, cứ như vậy hai tấm quả cầu lửa linh phù. Nếu như một tờ linh phù có thể đối phó một vị tông sư, như vậy hắn chí ít có nắm bắt có thể đối phó hai vị tông sư. Trong tay hỏa cát linh giấy tài liệu không đủ, không cách nào nhiều vẽ mấy chương. Trước kia, Tô Trần sở dĩ không nguyện ý cuốn vào trận này sắp bùng nổ đại chiến, đi lẫn vào này giả dối quỷ quyệt trên giang hồ phân tranh. Tuy có một bộ phận bởi vì là tâm hắn chí tại tiên sách, không tại giang hồ, đã sớm không nóng lòng truy đuổi giang hồ danh lợi địa vị. Nhưng kỳ thật, này còn không phải chân chính then chốt. Tô Trần tuy không tâm giang hồ danh lợi, thế nhưng này tia không ảnh hưởng chút nào hắn ra tay giúp A Sửu. Chờ A Sửu thực hiện suốt đời tâm nguyện, chân chính vấn đề ở chỗ, Tô Trần không có có đầy đủ tự tin đi đối mặt Ngô Quận trên giang hồ bảy vị tông sư cảnh cao thủ. Người trong giang hồ tung bay, sợ nhất lần lượt hắc đao. Giang hồ hiểm ác, nhiều khi, tại không có đến sốc lên đáy bàn một khắc cuối cùng, căn bản là không có cách nhìn ra, những cái kia mới là sâu núp trong bóng tối địch nhân chân chính. Những cái kia mới là can đảm dùng chiếu bạn bè. Liền cái kia Hàn Sơn đạo quan bên trong có chút đức cao vọng trọng Thanh Hà đạo trưởng, thế mà đều có thể cấu kết thông đồng Thủy Phỉ, cướp bóc Cô Tô huyện Phú Thương. Vậy ai lại dám cam đoan, cái khác to to nhỏ nhỏ giang hồ trong bang phái liền sẽ không có giấu giếm thông phỉ chi địch. Tô Trần là Ngô Quận vị trí thứ 8 trẻ tuổi nhất tông sư, bài vị cuối cùng, có tư cách trở thành hắn kẻ địch cũng chỉ có Ngô Quận vị trí thứ 7 tông sư. Nhưng Tô Trần tuổi tác nhỏ nhất, thực lực yếu nhất, dù sao, mặt khác 7 vị tông sư cảnh trong cao thủ, trẻ tuổi nhất Ngựa Bang Bang chủ Lý Sóc cũng so với hắn sớm 10 năm thành là một đời tông sư. Những người khác thì sớm hơn lâu, 20-30 năm tấn thăng, đối cảnh giới tông sư cảm ngộ cùng thủ đoạn, so với hắn lý giải càng thêm thấu triệt. Còn tu luyện rất nhiều cường lực cao cấp võ kỹ. Hàn Sơn chân nhân không rõ ràng tuổi tác, nhưng từ 20 năm trước tại Ngô Quận xuất hiện, tiếp trưởng Hàn Sơn đạo quan, liền một mực là Ngô Quận đệ nhất cao nhân, Thiên Ưng Môn Hàn Nha, người xưng Ngô Quận thứ 2 tông sư cao thủ, tuyệt thế thích khách, Mã Bang Lý Sóc, danh xưng xa trường chiến thần, Thiết Kiếm Môn Hàn Bình Sơn, Trọng Kiếm Không Mũi, Dược Vương Tôn Bạch Hồng 70-80 tuổi, sớm tại 30-40 năm trước liền trở thành một đời tông sư. Ngô Quận người giang hồ xưng Dược Vương, đức cao vọng trọng, cự kình bang Bạch Diện thư sinh Lưu Hồng, nhất thiện thủy chiến, còn có cái kia Bạch Liên giáo Mao giáo chủ, cũng là tu đạo xuất thân. Trên giang hồ tương truyền hắn có phần thiện phù lục chi thuật, cũng có chút yêu dị, huyền bí khó lường. Những này quyền cao chức trọng trải qua sóng gió tông sư cảnh cao thủ, cái nào là dễ trêu? Tô Trần không thể phân biệt, thất đại tông sư bên trong, thế nào vài vị sau cùng sẽ trở thành làm địch nhân của mình? Hắn cũng không muốn đi nhận biết, hắn duy nhất có thể làm là làm ác liệt nhất dự định, mặc kệ gặp đến bất luận một vị nào tông sư, thậm chí nhiều vị tông sư cường địch, đều có thể kích mà thắng chi. Tăng cường cảnh giới tông sư tu vi, cần thời gian dài dằng dặc tích lũy, thời gian ngắn căn bản vô vọng tăng lên dữ rồi. Tô Trần phí hết tâm tư siêu tập linh tài liệu, tu luyện này tiên gia thủ đoạn, chính là vì để cho mình trở nên càng cường đại. Trước đây không lâu, hắn vẽ ra kim giáp lực sĩ phù, nhưng này phù vẫn là dùng phòng ngự là chính, khiến cho Tô Trần có lòng tin. Đối mặt tông sư cảnh cao thủ, tự thân bất bại, đáng tiếc đây cũng không phải là cường lực thủ đoạn công kích. Hắn vẫn là không cách nào chính diện đánh bại những đại tông sư khác. Mạo muội cuốn vào trận này vây quét cự kình bang cuộc chiến, mang ý nghĩa không cách nào dự đoán nguy hiểm. Cự kình bang bang chủ, bạch diện thư sinh Lưu Hồng, là một cái hết sức thần bí tông sư cảnh cao thủ. Trên nước vô địch, trong bang cao thủ nhiều như mây. Nếu như cự kình bang dễ dàng đối phó như vậy, sớm đã bị quan phủ, bị những bang phái khác cho tiêu diệt không biết bao nhiêu lần. Tại Ngô quận quan phủ cùng Ngô quận giang hồ tứ đại bang phái nghèo truy vòng vây phía dưới, cự kình bang ngắn ngủi trong vòng mấy chục năm chẳng những không có bị diệt, ngược lại quật khởi mạnh mẽ trở thành Ngô quận đệ nhất đại bang phái. Tuyệt đối có hắn chỗ hơn người. Tô Trần tự nhiên là làm sao cẩn thận cũng không đủ. Tô Trần vẽ hoàn thành hai phần quả cầu lửa linh phù, có một loại thật sâu cảm giác thỏa mãn. Hắn dùng cảm giác lực dò xét. Này hai tấm quả cầu lửa linh phù bên trong tràn đầy nóng rực cuồng bạo hỏa linh khí. Chỉ cần đưa nó bóp nát, liền lập tức sẽ có hỏa diễm bạo phun ra tới. Này phảng phất hai phần hiếm thấy chân bảo tại trong tay của mình sinh ra. Tô Trần cũng không có đi thử nghiệm hỏa cầu này linh phù uy lực. Trong tay hắn hỏa cầu phù số lượng quá ít, dùng một cái ít một cái, trực tiếp thí nghiệm dùng xong qua lãng phí. Huống hồ, có trước mặt lần kia kim giáp lực sĩ linh phù thí nghiệm, đủ để chứng minh linh phù uy lực to lớn, cho dù là tông sư cảnh cao thủ, cũng khó có thể phá hủy kim giáp lực sĩ linh phù lực phòng ngự. Hỏa cầu này linh phù hủy diệt tính mạnh, vô cùng kinh người. Tô Trần hiện trong tay hai tấm hoàn chỉnh hỏa cầu phù, lại thêm trong ngực còn lại một tấm loại kém, một tấm hoàn chỉnh kim giáp lực sĩ phù. Trên tay hết thảy có bốn tờ có thể dùng linh phù. Này bốn tờ linh phù, không thể nghi ngờ trên diện rộng tăng cường thực lực của mình, khiến cho chính mình đuổi ngang những cái kia mấy chục năm kinh nghiệm thế hệ trước tông sư cảnh cao thủ, ít nhất có thể xếp hạng ba vị trước bên trong. Có loại này cường hãn tiên gia thủ đoạn, Tô Trần có lòng tin, có đủ thực lực cùng lực lượng, đi cùng Ngô quận bên trong chư vị tông sư tiến hành chống lại. Đương nhiên, Hàn Sơn chân nhân quá mức huyền bí, cũng không biết đến tột cùng sâu bao nhiêu nội tình. Tô Trần trong lòng đối Hàn Sơn chân nhân tràn đầy kính sợ. Hàn Sơn chân nhân tại lúc trước hắn liền từng có được Tiêu Dao Du Tiên Sách, cũng không biết phá giải trong đó nhiều ít bí mật, chế được mấy loại linh phù. Tô Trần hạ quyết tâm tránh cho cùng Hàn Sơn chân nhân đối mặt. Giang hồ hiểm ác, một nước đi không cẩn thận cả bàn cờ đều thua. Tô Trần dĩ nhiên là từ nhỏ kính ngưỡng Hàn Sơn chân nhân, thế nhưng là Hàn Sơn chân nhân đối với hắn lại là một cái thái độ gì? Tựa như Tô Trần một mực hết sức kính trọng Lý Khôi sư phụ, mỗi lần gặp nhất định tất cung tất kính chấp lễ, nhưng Lý Khôi sư phụ lại đối với hắn luôn luôn là hết sức lạnh lùng, thậm chí không hiểu địch ý. Cái này khiến Tô Trần có chút thất lạc. Địch ý đến từ phương hướng nào, căn bản không thể nào đoán trước. Ngược lại là vị kia Thiết Kiếm môn chủ Hàn Bình Sơn, ôn hòa đôn hậu lão tiền bối, đãi hắn có chút thân mật. Lần đầu gặp gỡ liền tặng cho hắn một khối chân quý xích hỏa thạch. Tô Trần đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, mặc kệ gặp phải đối thủ là ai, cũng phải có nắm chắc tất thắng mới sẽ ra tay, như thế mới có thể tại đây giang hồ hiểm ác sống sót. Tô Trần chế thành hai tấm hỏa linh phù, cũng không trì hoãn, lập tức theo Dược Vương Sơn Trang, dục ngựa chạy tới quá ven hồ. Ánh trăng chiếu rọi đến, hắn trẻ tuổi hơi có vẻ trầm tĩnh khuôn mặt, vẻ mặt y nguyên nặng nề. Nhưng, bốn tờ linh phù, xem chừng nhiều nhất để cho ta theo tám đại tông sư cuối cùng, tăng lên tới ba vị trí đầu khoảng chừng. Này y nguyên vẫn là không đủ, như là đồng thời gặp được hai đến hơn ba gã có địch ý mãnh liệt tông sư. Chỉ sợ y nguyên kết cục không ổn, nhất định phải trở nên mạnh mẽ mới được. Thế nhưng là, bây giờ còn có thể biện pháp gì? Có thể trong thời gian ngắn nhất tăng thực lực lên. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.